Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, tinh bảng mở ra. Kiếm tiên một kiếm, thiên địa tan rã. Chấm ngoặc kép, số 13 nguyên động chiến sự. Xem như kết thúc, thế nhưng là liên quan tới kiếm tiên chi danh, lại là truyền khắp truyền xa. Mà Lưu Phóng cũng là kịp thời an bài đến tiếp sau. Sau đó liền bắt đầu báo cáo tình huống cho Tinh lão. Người nói là, thiên cầm thưởng thức nam tử kia, trực tiếp bạo phát thiên hồn cảnh thực lực. Một kiếm cứu bị bắt hung thú, một kiếm làm thiên hồn bị thương nặng lục trọng hung thú. Tinh lão ánh mắt cũng là có chút hơi ngẩn ra, bởi vì Lưu Phóng mới mở miệng, hắn cũng cảm giác đối ứng lên một người. Đó chính là trước đó cùng chính kình môn đối lập tuổi trẻ tu sĩ. Thế nhưng là ngốc chính là, cái này tuổi trẻ tu sĩ triển hiện ra thực lực, lại là chân chính nhường cả người hắn chấn kinh. Lúc trước hắn nếu là không có nhìn lầm, hẳn là mệnh chuyển nhị trọng thực lực, có thể lại có thể trọng thương thiên hồn. Đúng vậy, Tinh lão, chấm ngoặc kép, Lưu Phóng cũng không tin. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Số 13 nguyên động đã đóng lại, liền bày tại trước mặt của bọn hắn. Số 13 nguyên động đóng lại, đã tắt, vậy được, các ngươi về trước tinh thành. Tinh lão trầm ngâm một cái, bàn giao một câu, sau đó Lưu Phóng cũng không nói gì thêm, chỉ là lên tiếng, cảm tạ, chấm ngoặc kép. Tinh lão cuối cùng cho thiên cầm truyền một thanh âm đi qua, sau đó lại một lần nhìn về phía số 1 nguyên động. Số 13 nguyên động vừa mới bắt đầu, đóng lại dễ dàng. Thiết Lân ưng tộc hẳn là vừa mới quật khởi, nhưng trước mắt nghĩ đóng lại, không có thiên hồn bát trọng, thậm chí là thiên hồn cửu trọng thực lực, căn bản rất không có khả năng. Tinh lão lắc đầu, đóng lại nguyên động, chỉ có hai loại này đường tắt, một cái là hung thú cho rằng thực lực không đủ, tự hành thối lui, một loại khác cùng, thì là chân chính lợi dụng lấy thiên hồn thất trọng trở lên cường giả, ảnh hưởng nguyên động ổn định. Tiến vào mà thành công đóng lại nguyên động, mà lần này số 13 nguyên động đóng lại, khả năng chính là trong đó một loại. Thiết Lân ưng tộc, trước đó chỉ là phụ chiến hung thú, hiện tại đã trở thành chủ chiến hung thú hệ. Hiển nhiên là cái này mấy ngàn năm thời gian, trưởng thành, bất quá, đóng lại một cái nguyên động. Đối với tinh thành tới nói, làm sao cũng là tin tức tốt. Tinh lão trên mặt toát ra nụ cười. Tình thế cuối cùng là có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo trầm muộn thú giống, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến. Từ xa đến gần, Tinh lão cọ một cái, ngồi xếp bằng thân thể, một cái đứng lên, nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Thiên hồn thất trọng, mà lại không phải một cái. Tinh lão ánh mắt ngưng trọng, mà đồng thời, hắn có thể cảm nhận được lúc này số 1 nguyên động chỗ thiên hồn thất trọng hung thú, cũng là có một loại nghĩ ra được xúc động. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Cái gì tình huống? Tinh lão rõ ràng chính mình không thể theo số 1 hố ly khai, bởi vì số 1 hố dựng đứng quá lâu, mà lại 10 điểm vững chắc. Nếu là một cái sơ sẩy, khả năng bên trong thiên hồn thất trọng hung thú liền sẽ thông qua lấy nguyên động giáng lâm. Số 6 có thiên hồn thất trọng hung thú lao ra ngoài. Số 5 cũng có thiên hồn thất trọng hung thú ra. Có chút phòng thủ không được. Chấm ngoặc kép. Còn có 2, 3, 4, 5 hào thiên hồn thất trọng hung thú cũng đang trùng kích. Vấn đề không lớn, có thể phân không ra nhân thủ. Mà Tinh lão một câu, trong nháy mắt đạt được mấy đạo đáp lại. Cái này khiến Tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống. Khởi động tinh thành phòng tuyến. 1, 2, 3, 4, 5 hào cứ điểm hợp thành một thể. Cái khác nguyên động lập tức từ bỏ, lui giữ tinh thành phòng tuyến. Tinh lão chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh số 6 nguyên động thất thủ. Kỳ thật chính là một cái tai họa ngầm. Hắn có lòng muốn giải quyết, thế nhưng lại không giải quyết được. Hiện tại cái này tai họa ngầm chân chính tạo thành uy hiếp. Mà theo Tinh lão mệnh lệnh, vừa đến số 5 phòng tuyến, bắt đầu tạo thành một đạo liên tiếp màn sáng, cùng tinh thành làm trung tâm, tạo thành một đạo thật dài mà to lớn phòng tuyến. kết hợp lấy hai bên hung hiểm chi địa, tạo thành một đạo không quá quy tắc thật dài phòng tuyến. Đây là tinh thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tinh lão nhẹ nhàng thở dài. Cái này một đạo phòng tuyến, hắn không muốn khởi động, bởi vì vừa khởi động, liền muốn từ bỏ lấy cái khác một chút nguyên động. Nhưng là bây giờ không có biện pháp. Tinh thành phòng tuyến, là tinh thành bao năm qua đến, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đạo này phòng tuyến vừa vỡ, cũng chỉ có lấy tinh thành. Có thể nói, tinh thành từ khi thành lập về sau, đây coi như là thời khắc nguy hiểm nhất. Có lẽ, thật phải dựa vào sau một đời. Tinh lão nghĩ đến Lưu Phóng cho mình tin tức. Nhãn thần cũng có một cái quyết định. Thân đi, mở ra tinh bảng, chấm ngoặc kép. Tinh lão nghĩ đến thế cục trước mắt. Mặc dù nói số một hố có một ít dị thương, nhưng cái khác khu vực, rút dây động rừng, minh bạch, thân đi làm tinh thành thành chủ. Đối với tinh lão, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn cũng biết rõ. Tinh thành thế cục bây giờ 10 điểm nguy hiểm. Tinh bảng, kỳ thật chính là tinh thành khẩn cấp khởi động. Tinh bảng tồn tại, chính là đem tinh thành tài nguyên, tiến hành ưu tiên cấp phân phối. Lần trước mở ra tinh bảng, chỗ ghi chép, vẫn là hơn 1 vạn năm trước đó. Tinh bảng phía trên kỳ thật đại khái chia làm 2 khối. Phía trên có thiên tinh bảng cùng chiến tinh 3 bảng. Còn có cái cuối cùng bảng danh sách, tinh hỏa bảng, thiên tinh bảng. Kỳ thật chính là tinh thành chiến lực xếp hạng. Xếp hạng càng đến gần cái trước, hưởng thụ tài nguyên càng nhiều. Chiến tinh 3 bảng, lấy công huân mà so sánh. Trong đó có cái người công huân, có thế lực công huân, cũng có được tiểu đội công huân. Chiến tinh 3 bảng, tinh hỏa bảng, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đại biểu kỳ thật chính là nhân tài mới nổi. Tại cái này một cái bảng danh sách có xếp hạng thiên kiêu. Mặc dù so không lên thiên tinh trên bảng cường giả, nhưng hưởng thụ tài nguyên cũng không ít. Chỉ cần có tiềm lực người, cùng có thể nếm thử nhập bảng, lấy xếp hạng hưởng thụ tài nguyên. Tinh thành phòng tuyến liên tiếp hoàn thành. Tinh thành bên trong, tinh bảng mở ra. Điểm này cũng là nhường rất nhiều tu sĩ khi biết tin tức về sau, từng cái bắt đầu tiến về tinh thành tu luyện trang, bắt đầu tiến hành nghiệm chứng. Chiến tinh 3 bảng, không cần nghiệm chứng. Thiên tinh bảng sớm đã có lấy xếp hạng. Tinh thành cường hãn thiên hồn cường giả từng cái trên bảng nổi danh. Duy nhất phải nghiệm chứng, đơn giản chính là tinh hỏa bảng. Mà Từ Lộ cũng là biết được tin tức về sau, ánh mắt có chút lóe lên. Thế nhưng là nàng lúc này cũng không có cái gì động tác. Chỉ là trông coi một chỗ đỉnh núi, nhìn xem ngay tại nhắm mắt mà ngồi người. Lúc này từ cảnh cường thực lực vừa tăng lại tăng, nhường làm tỷ tỷ nàng, tự nhiên mà vậy 10 điểm mừng rỡ. Đặc biệt là nhìn xem từ cảnh cường ánh mắt chậm rãi mở ra. Lĩnh ngộ cái gì? Từ Lộ nhìn xem mở mắt từ cảnh cường, ngữ khí ân cần mở miệng, còn sống ý nghĩa. Từ cảnh cường lúc này ánh mắt có cảm xúc, chậm rãi đứng dậy, quét mắt một cái, nhìn cách đó không xa, chính là trước đó số 13 nguyên động chỗ, mà đầy đất vết máu, một chút không có giá trị thi hài, trực tiếp trần trụi bên ngoài. Hắn ánh mắt biến thâm thúy, kiếm ý, chấm ngoặc kép. Từ Lộ ánh mắt có chút lóe lên, kiểu gì cũng sẽ minh bạch từ cảnh cường vì sao biến không đồng dạng. Nửa bước mệnh chuyển thực lực là một phương diện, trọng yếu hơn là từ cảnh cường lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, xem như thế đi, tỷ, xem ngươi biểu lộ, có phải hay không cuối cùng tinh thành phát sinh đại sự. Từ cảnh cường hiển nhiên càng thêm thành thục một chút, nhìn thoáng qua hai tay của mình, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lộ. Vâng, tinh thành từ bỏ vừa đến số 5 bên ngoài nguyên động, gây dựng tinh thành phòng tuyến, đồng thời mở ra tinh bảng. Từ Lộ đem gần nhất tình huống giới thiệu một cái, mà từ cảnh cường làm sinh trưởng ở địa phương tinh thành người. Hắn ánh mắt sáng lên, tinh hỏa bảng mở, chiến tướng thứ nhất, cũng chính là cái kia hạ vô địch. Chấm ngoặc kép, Từ Lộ đem tình huống giới thiệu một lần, xếp hạng 2 vị trí đầu, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. những người khác không thái thanh sở những người này niên kỷ. Từ Lộ tiếp xúc một phen, luôn có phán đoán của mình. Những người này niên kỷ, tuyệt đối rất nhẹ, chỉ bất quá, tinh hỏa bảng bên trên, chỉ có một chút chiến tích quá khứ. Kiếm tiên làm sao có thể không phải đệ nhất, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường nghe nói về sau, lại là ngẩn ra một cái. Kiếm tiên, lấy sức lực một người, đóng lại số 13 nguyên động, một kiếm trọng thương hai đại thiên hồn lục trọng hung thú. Lấy đặc thù hình thức đứng hàng thiên tinh bảng, hưởng thụ 100 tên tài nguyên phân phối, trong vòng 100 năm không thể khiêu chiến, nghe nói là tinh lão ý tứ, chấm ngoặc kép. Từ Lộ phảng phất biết rõ Từ Cảnh Cường sẽ như vậy, cũng là trực tiếp giới thiệu một cái, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Từ Cảnh Cường mắt sáng lên, gật đầu, một kiếm kia, thiên địa tan rã, quả thực kinh khủng không thể khủng bố đến đâu, mà lại đệ thập tam hào nguyên động đóng lại, nghĩ đến rất lớn bộ phận là bởi vì một kiếm kia, mà chiến tướng vô địch đăng đỉnh Tiềm Long bảng. Từ Cảnh Cường cũng cho rằng là bình thường. Dù sao, dây chém mệnh chuyển ngũ trọng chiến tướng. Chiến lực quả nhiên là kinh khủng. Mặc dù sau cùng thời điểm, hắn trong ấn tượng, giống như cũng không là rất hào quang. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chiến tướng trong lòng hắn địa vị. Có thể hàng phục hung thú tu sĩ, đều là kinh khủng tu sĩ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thiên cầm chỗ lớn trong biệt viện. Thiên Cầm đang nghe những này về sau, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Tinh hỏa chiến tướng thứ nhất, thiên tinh 100 tài nguyên. Chiến tướng là Hạ Thiên Dung đồng tộc, Hạ An là đại hạ gia. Còn có cái kia Mục Thiên, đại hạ, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Thiên Cầm trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đối với Hạ Thiên Dung khác một nửa, Thiên Lâu kỳ thật cũng có được minh xác yêu cầu. Đương nhiên, cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Thế nhưng là khi nhìn đến Hạ An về sau, nàng cảm giác tiêu chuẩn đã xuất hiện. Ban đầu tu quật khởi, kiếm chém thiên địa, thuở thiếu thời, phong mang tất lộ, trưởng thành kỳ ẩn phong 10 năm. Bây giờ, đã Tiềm Long xuất uyên, chân long hiện thế, không thể không nói, càng là hiểu rõ lấy Hạ An. Thiên Cầm đối với Hạ An càng là hài lòng. Quan hệ hẳn là tăng tiến không ít a. Thiên Cầm trầm ngâm một cái, cũng là lấy ra một đạo ngọc phù, liên hệ một cái Hạ Thiên Dung, đem một vài tình huống cáo chi một phen. Tinh thành bên ngoài, hoàng trấn trận pháp hạm bên trên, Thiên Cầm nghĩ đương nhiên tăng tiến tình cảm Hạ Thiên Dung. Đúng là tại trận pháp hạm bên trên, hiện tại trận pháp hạm trên giao lưu, hiển nhiên không quá giống là tăng tiến tình cảm. Nghiêm túc tới nói, là những người này không giống như là tại tăng tiến tình cảm. Ta hiện tại một người có thể đánh ngươi 8 cái. Chấm ngoặc kép, cũng chính là hung thú lui. Bằng không, ta ra thứ 3 kiếm, liền ngươi cùng hung thú cùng một chỗ diệt. Chấm ngoặc kép, Hạ An chỗ nào có thể chịu được Mục Thiên như thế hổ lang chi ngôn. Làm bộ liền muốn nhấc kiếm, mà hoang kiếm phát ra vẻ hưng phấn. Dù sao thứ 3 kiếm, tuyệt đối cũng là một chiêu kia. Được rồi, đi, một cái chiến đấu xuống tới. Kém chút thiếu cánh tay thiếu chân. Một cái hai kiếm liền đem thân thể móc sạch. Có gì hay đâu mà tranh giành. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung cũng là một mặt đau đầu nhìn xem đám người này. Ta cho trưởng công chúa một bộ mặt. Mục Thiên khẽ hừ một tiếng. Hạ An cũng là nhẹ nhàng phủi một cái Mục Thiên. Không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Hắn cũng cảm giác Hạ Thiên Dung ý tư có chút vũ nhục. Thế nhưng là cảm ứng một cái Hạ Thiên Dung thực lực về sau. Mệnh chuyển ngũ trọng, đợi ta mệnh chuyển ngũ trọng. Sợ cái gì? Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.